Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 247, chúng ta yêu. 4. Dung trả lời nói rơi xuống. Dung Mẫu sửng sốt một chút, nửa ngày kịp phản ứng, nàng cũng là nở nụ cười khổ. Nguyên lai là dạng này, bất quá, cha nó, giữa bọn hắn đến cùng có chuyện gì là muốn giấu riêng chúng ta? Không biết rõ ràng thật có thể chứ? Dung cha trấn an lấy mở miệng. Không có chuyện gì, ta nhóm chỉ là tạm thời không đuổi theo chặt như vậy. Trước quan sát một đoạn thời gian mà thôi, nếu như bọn hắn có thể xử lý, vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. Nếu như xử lý không, ta nhóm lại ra tay cũng không muộn. Tuy nhiên tại ngươi trong mắt ta bọn hắn thế nào đều là hài tử. Nhưng trên thực tế, bọn họ đều là đại nhân. Bởi vì không muốn để cho ta nhóm lo lắng, cho nên mới sẽ giấu giếm. Như vậy tương ứng, ta nhóm cũng nên đi tìm hiểu. Cũng nên mở một mắt, nhắm một mắt, đi cho hắn nhóm một chút không gian cùng thời gian. Dung Mẫu khe khẽ thở dài, rốt cục do dự đồng ý. Tốt, ta biết, vậy là tốt rồi. Hiện tại, ta nhóm có thể phải xem tivi đi. Ta lại không cản ngươi. Ý của ta là xem một lát quyền kích trận đấu. Chấm ngoặc kép, không tốt. Ta muốn nhìn nhà ta còn út diễn phim truyền hình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Crystal phòng ngủ, mo. Ngươi nói Tegeon đem Lâm Tàng Phong tặng cho ngươi. Nghe muội muội giảng thuật hoàn tất, Jessica rốt cục khó nén kinh ngạc hỏi thăm về đến. Crystal dọa đến vội vàng ngăn chặn tỷ tỷ, gương mặt không vui, làm gì lớn tiếng như vậy a? Tỷ tỷ là sợ cha, Nga mụ nghe không được sao? Còn có, cái gì gọi là đưa a? Là phó thác, nhìn lấy muội muội có chút hốt hoảng bộ dáng. Jessica bật cười một tiếng, nhưng vẫn là đem âm thanh đè thấp. Nha, dùng từ đều phải nghiêm khắc chấp hành a. Cha cha, bất quá, phó thác cái từ này giống như cũng có một ít không thích hợp a. Nghe tựa như là nhà ta su ung thu dưỡng một đứa bé giống như. Tỷ tỷ, Crystal nhăn nhăn mũi thở, ngươi lại giễu cợt ta. Ta không để ý tới ngươi a. Jessica không nhìn muội muội oán trách, tâm như minh kính nhìn thẳng muội muội, hiện trong lòng thật cao hứng đúng không? Crystal sững sờ, lập tức nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt gật gật đầu thừa nhận lên. Đương nhiên cao hứng a, tựa như là hồi lâu trước đó ưng thuận nguyện vọng, hôm nay rốt cục thực hiện, chỉ là nhìn lấy muội muội một bộ mộng đẹp trở thành sự thật dáng vẻ. Jessica sau một khắc lại không lưu tình chút nào dội lên lạnh nước. Chớ cao hứng trước quá sớm, ngươi liền không hỏi một chút Tegeon vì sao lại đem Lâm Tàng Phong đưa. Giao phó cho ngươi sao? Lại nói, Lâm Tàng Phong như vậy thích Tegeon, cái chăn phương diện chia tay, nguyên nhân cũng không biết, ngươi cảm thấy hắn sẽ tùy tiện từ bỏ ý đồ. Crystal khe khẽ thở dài. Ta đương nhiên hỏi a, thế nhưng là Tegeon tỷ tỷ không nói, ta tự nhiên cũng không thể hỏi nhiều nữa. Còn tỷ tỷ ngươi nói những thứ này, ta cảm thấy đều không là vấn đề, bởi vì ta sẽ hầu ở bên cạnh hắn. Bất luận bao lâu, nhiều mệt mỏi, tựa như hắn từng bồi tiếp ta, đã từng bảo hộ lấy ta một dạng. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Jessica trong nháy mắt có chút không nói gì, nửa ngày nàng mới sờ sờ muội muội đầu thở dài. Ngươi cùng Lâm Tàng Phong ở giữa cố sự phát triển có đôi khi thật để cho ta có loại xem tivi kịch ảo giác, khúc chiết khó dò, ta là thật không nghĩ tới còn sẽ có chuyển cơ. Bất quá cũng tốt, cha, Na Mụ là thật rất thích Lâm Tàng Phong. Ta còn một mực lo lắng có một ngày sự thật bị bọn hắn phát hiện. Bọn hắn sẽ thương tâm. Nhưng hiện tại xem ra có lẽ có thể như không có chuyện gì xảy ra nhận tiếp theo. Chỉ là, những ngày tiếp theo, người chỉ sợ phải nhiều hơn che giấu. Dùng suy đoán của ta, cha tuyệt đối là nhìn ra ngươi nói láo. Hơn nữa dùng tính cách của hắn, hắn sẽ trước quan sát, cho nên ngươi phải cẩn thận. Ta biết, hơn nữa ta sớm có đánh tính. Tỷ tỷ, ngươi nhìn ta mua cái gì? Crystal nhẹ nhàng gật đầu mở miệng, lập tức lại cầm lấy bị nàng vừa vào cửa liền để lên bàn hai quyển sách. Cho Jessica ý chào một cái, Jessica ngưng thần nhìn lại, không tự giác nhẹ nhàng nhẹ cười cười. Ngươi đây là muốn làm gì? Học tập, Hoa Hạ nói. Học tập tài nấu ăn. Bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị lấy chồng ở xa à? Crystal lập tức nhăn dưới bát tự quính lông mày phàn nàn đứng lên. À, tỷ tỷ, ngươi nói thế nào hai câu liền giễu cợt ta? Có ý tứ sao? Jessica đương nhiên gật đầu. Đương nhiên là có ý tứ à. Ta đã từng cao như vậy lạnh muội muội bây giờ vậy mà trở nên quan tâm như vậy. Tưởng tượng ta đã cảm thấy có ý tứ. Tỷ tỷ, ngươi tin hay không ngươi có một ngày cũng có thể như vậy? Ngươi tin hay không? Crystal không giải thích, hoặc là nói bất lực giải thích. Nàng trực tiếp hỏi lại lên Jessica. Thần sắc tràn ngập khẳng định. Jessica bĩu môi, có chút khinh thường ý vị. Hy vọng thật có một ngày như vậy đi. Hiện tại ta liền tạm thời cho là du dung ngươi tại chúc phúc ngươi xinh đẹp tỷ tỷ cuối cùng có một ngày tìm tới chân ái đi. Crystal vô lực nhìn một chút tỷ tỷ, rốt cục bất đắc dĩ đổ vào trên giường. Sau đó hữu khí vô lực chửi bậy một câu. A, Ginger, tỷ tỷ, ngươi thắng. Chấm ngoặc kép, Jessica nhàn nhạt cười, nhưng không có lại trả lời cái gì. Chỉ là thời gian dần trôi qua nghĩ đến sẽ phải phát sinh Taeyeon cùng Lâm Tàng Phong chia tay sự tình. Nàng bắt đầu có chút lo lắng âm thầm, nhưng nàng lo lắng đối tượng lại không phải Taeyeon, mà là trong trí nhớ cái kia khi thì trầm mặc, khi thì cũng sẽ cùng nàng đấu hai câu miệng Lâm Tàng Phong. Hắn yêu thâm trầm như vậy, Su Dung, thật có thể chữa trị hắn sao? Xong xuôi thủ tục xuất viện, hai người lái xe đi vào một chỗ trước đại lâu. Cao ốc nằm ở Hán Giang bên cạnh, thuộc về hào hoa khu vực. Đêm sau khi xe dừng lại, hai người xuống xe, Lâm Tàng Phong ngừng chân nhìn một chút trước mắt cao ốc. Không tự giác nhìn về phía bên cạnh Taeyeon, mềm mại, nơi này là... Taeyeon nhẹ nhàng cười nhẹ nhìn về phía hắn. Ngươi đoán là nhà của chúng ta sao? Lâm Tàng Phong do dự mở miệng. Taeyeon mỉm cười, chỉ cao ốc một chỗ đặc biệt tầng lầu. Nhẹ giọng mở miệng, thật vô cùng thông minh đây. Đối với Tàng Phong ngươi xem, chỗ này chính là nhà của chúng ta. Đã hoàn toàn trùng tu xong, cái gì đều chuẩn bị kỹ càng. Còn kém ngươi mang theo ta, dùng người nhà danh nghĩa vào ở. Lâm Tàng Phong sắc mặt hiện lên ôn hòa. Sau đó sau một khắc, hắn nhẹ nhàng dắt Taeyeon tay. Đi thôi, ta nhóm về nhà. Taeyeon tương tự triển lộ nét mặt tươi cười gật đầu. Ta nhóm về nhà. Cứ như vậy, hai người cùng một chỗ ngồi thang máy lên một tầng hai, sau đó đi vào đã chuẩn bị triệt để. Taeyeon trong miệng nhà bị đẩy mở cửa đằng sau là mới tinh hết thảy, rộng rãi sáng ngời không gian, đủ loại đồ dùng trong nhà mang theo ấm áp sắc điệu. Cự đại trong suốt rơi ngoài cửa sổ lại là Hán Giang chi cảnh. Mà rơi xuống đất phía trước cửa sổ còn có một cái hai người ghế sofa. Đây là Taeyeon cố ý chuẩn bị. Cho nên, đương Lâm Tàng Phong vẫn tại có chút ngẩn người thời điểm, Taeyeon đã sớm nhẹ nhàng đóng cửa, lôi kéo hắn hướng đi cái này cố ý chuẩn bị xong trên ghế salon. Tàng Phong, về sau ta nhóm ăn vị ở chỗ này cùng một chỗ xem mặt trời mọc, xem chiều tà, được không? Nhẹ nhàng lôi kéo Lâm Tàng Phong tại sofa ngồi xuống sau. Taeyeon rúc vào bên cạnh hắn, cứ như vậy nhẹ giọng mở miệng, mà Lâm Tàng Phong lúc này cũng từ vừa rồi ngẩn người bên trong kịp phản ứng. Hắn không chút do dự, liền như thế khẽ gật đầu. trả lời ra một chữ. Được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.